Cực phẩm chiến long, chương 249, C249, kiện dược liệu đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quân cùng Vương Uyển Uyển đi vào bên trong sảnh Chí Tôn. Vương Uyển Uyển đi theo bên người Lý Quân, dáng vẻ trông rất vinh dự. Đáng tiếc sảnh Chí Tôn đều là phòng riêng, nếu không thì có thể để cho nữ nhân hồ lệ kia nhìn một cái. Cũng không phải chỉ có Hà công tử của cô ta mới có thể vào sảnh Chí Tôn. Vương Uyển Uyển thầm nghĩ, tuy rằng lần này Tống Chân phụ trách tổ chức hội đấu giá, nhưng vì để lấy lòng Lý Quân, Tống Chân vẫn luôn ở trong phòng bao cùng với Lý Quân. Đi thẳng đến gần hội đấu giá rồi mới cáo từ rời đi. Mà mấy phút sau, Lý Quân và Vương Uyển Uyển cũng đi vào trong hội đấu giá. Tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Rất nhanh kiện dược phẩm đầu tiên được bưng lên là một gốc cây nhân sâm. Tuổi thọ của dược đại khái khoảng 100 năm. Bán ra với giá 300 vạn. Mà Lý Quân thì bất động thanh sắc. Nhân sâm có cấp bậc như vậy, tuy rằng chân quý, nhưng chỉ cần dùng tiền đều có thể mua được, không nhất định phải đấu giá. Kiện dược liệu đấu giá thứ hai là một viên linh chỉ. Giá khởi điểm là 80 vạn. Kết quả vừa mới được bưng ra, đã bị Hà Phong Nam tăng giá lên 100 vạn. Được đánh xuống với giá 180 vạn. Nghe nói là công tử nhà họ Hà đến từ Kinh Thành. Người nhà họ Hà, khó trách ra tay ngang ngược như vậy. Rất nhiều người đều đang thấp giọng bàn tán. Người thế gia đến từ Kinh Thành, ở Sở Châu, bẩm sinh mang theo cảm giác ưu việt. Từ sau khi Hà Phong Nam đi vào, đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Hồ Lệ bên cạnh lại càng dương dương đắc ý. Món đấu giá tiếp theo chính là một kiện dược liệu đủ để các nữ sĩ điên cuồng. Thiên Sơn Tuyết Liên. Đây là dược liệu hái được từ Thiên Sơn ở độ cao trên 5.000 mét so với mực nước biển. Tuyết liên này không giống với hoa tuyết liên bình thường. Hoa tuyết liên bình thường 5 đến 7 năm là có thể nở hoa. Mà hoa tuyết liên này lại phải gần 50 năm mới nở hoa một lần. Sau khi dùng, có công hiệu dưỡng nhan. Cũng là dược liệu chỉ đứng sau Dược Vương. Sau khi công ty Dược Vương của tôi có được cây tuyết liên này, đã có rất nhiều danh nhân trong giới thời trang nguyện ý ra giá cao để mua, nhưng tôi đều không bán. Giá khởi điểm hôm nay 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, quả nhiên có rất nhiều cô gái trong sân hai mắt đều tỏa sáng. Xem ra sức hấp dẫn của sắc đẹp đối với phụ nữ thật sự là không gì sánh kịp. Lý Quân trong lòng thầm nghĩ, 1.300 vạn, người đầu tiên ra giá là Hà Phong Nam. Đối với đại thiếu gia nhà họ Hà mà nói, 10 triệu cũng không phải là số tiền lớn gì. Dùng để tán gái, hoàn toàn đáng giá. Quả nhiên, sau khi Hà Phong Nam dơ bảng, Hồ Lệ bên cạnh cũng sắp mềm nhũn ngã vào trong ngực Hà Phong Nam. Mị nhãn như tơ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì đêm nay hai người bọn họ có thể đến một khách sạn cao cấp đánh bài tú lơ khơ. 1.500 vạn, một phụ nhân ăn mặc đẹp đẽ, cũng giơ bảng hiệu lên. 20 triệu, 23 triệu, 30 triệu, 3.300 vạn, âm thanh hô giá liên tiếp vang lên. Mà Vương Uyển Uyển nghe những âm thanh này, vẻ mặt lại có chút uể oải. Nhà họ Vương ở Sở Châu cũng là danh môn vọng tộc. Lấy ra 30 triệu, trước kia cũng không tính là việc khó gì. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ không chút do dự mà ra tay chụp nó lại. Nhưng gần đây ông nội cô đang đầu tư tập đoàn Quân Lâm tròn 50 tỷ. Tiền của gia tộc không đủ, còn cùng một số bạn bè thân thiết tham ô không ít. Khiến cho cô có thể vận dụng tài chính cũng không quá mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn ngay cả giá khởi điểm cũng không đủ. Chớ nói chỉ là mua được tuyết liên này. Nhưng cô thật sự rất muốn gốc tuyết liên kia. Cô gái nào mà không thích trưng diện chứ. 50 triệu. Trong sân không biết ai hô lên một tiếng. Cây tuyết liên này có thể nói là dược liệu cạnh tranh kịch liệt nhất sau khi buổi đấu giá bắt đầu. Những phu nhân nhà giàu tiểu thư kia hưng phấn như là được tiêm máu gà. Cô cũng muốn chụp gốc tuyết liên này phải không? Lý Quân đột nhiên mở miệng hỏi. Vương Uyển Uyển sửng sốt, theo bản năng gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu. Chỉ là một dược liệu mà thôi. Cách Trương